Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 393 đại quỷ sống lại, chương 393 đại quỷ sống lại, chương 393 đỏ thắm quỷ huyết ở bụi hoa gian Lưu Dũng. Lệ quỷ biến thành đóa hoa nhanh chóng bắt đầu khô hủ, máu hội tụ. Hình thành chảy nhỏ giọt dòng suối, đem từng đóa khô héo quỷ bánh bao cuộn hướng, dục đem này đó quỷ hoa kéo vào khoang thuyền cái đáy, Võ Thiếu Xuân. Đinh Đại Đồng lại lần nữa đồng thời ra tay, quỷ bệ bếp xuất hiện ở bên sườn. Bếp nội sinh ra quỷ hỏa, quỷ khói bếp từ từ dâng lên, ở giữa không trung phân lưu, hóa thành thuốc lá sợi rũ trụy mà xuống. Đem từng đóa quỷ hoa cuốn lấy, Đinh Đại Đồng trên mặt hiện ra tàn nhẫn sắc. Hướng trên cổ một mạt, một cái nhiễm huyết quỷ khăn lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem quỷ khăn hướng trên mặt đất một ném, huyết khăn nhanh chóng bị mặt đất máu nhiễm hồng. Đinh Đại Đồng sắc mặt càng kém. Cổ hắn ở trong khoảnh khắc trở nên rất nhỏ, phảng phất đã chịu trọng lực lạc chiên. Một vòng lớn thanh hắc sắc đáng sợ ứ thương xuất hiện ở hắn cổ chỗ, hai người đồng thời ra tay trì. Giảm bớt thẩm nghệ thu trọng tổ tốc độ, hỏa cấp lệ quỷ cùng kiếp cấp quỷ vật chi gian có khác nhau. Như trời với đất khác nhau, nhưng hai người hành động vì khoái mãn chu tranh thủ giảm sóc chi cơ, trang tứ nương tử tóc dài phi. Dương, ngay sau đó, xôn xao, nước chảy tiếng vang lên. Hoàng Tuyền tái hiện. Bong tàu ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái hoàng hà, đem quỷ dị kích động máu dung nhập trong đó, quỷ huyết một dũng mãnh vào con sông trong vòng. Ngay sau đó bị quỷ giữa sông cùng, chỉ là kiếp cấp lệ quỷ lực sát thương xa so mọi người tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều, máu tuy nói bị Hoàng Tuyền dung hợp, lại không có bị hoàn toàn tiêu hóa. Ngược lại có làm bẩn nước sông xu thế, chỉ thấy trang tứ nương tử thân hình thượng đột nhiên xuất. Hiện đại khối đỏ thắm đốm khối, lệ quỷ trần trụi hai chân bắt đầu bị huyết quang nhiễm hồng. Liên quan tiểu nha đầu lòng bàn chân cũng hiện huyết sắc nhanh chóng leo lên mà thượng. Đem nàng nguyên bản màu trắng làn váy cũng đi theo nhiễm hồng, chúng quỷ đánh nhau. Mất đi âm sai mặt ngựa áp chế, thẩm nghệ thù lập tức chiếm cứ thượng phong. Mạnh bà phản ứng lại đây chính mình chọc đại họa, sắc mặt hơi đổi, chỉ là lúc này cũng không phải là nàng hối hận xin lỗi thời điểm, mà là phải nghĩ cách đem công chiết quá. Mạnh bà hít sâu một hơi, trên người lại lần nữa trào ra huyết vụ chậm rãi ngưng tụ. Hình thành một vòng hồng nguyệt chậm rãi lên không, ở hồng nguyệt dưới. Che giấu với cái này thế gian một khắc mạc đáng sợ dị tượng đột nhiên ánh vào mọi người mi mắt bên. Trong, hồng quang bắt đầu chiếu rọi thiên địa chi gian. Bong tàu khắp nơi quỷ huyết giàn rùa, tổn hại thuyền lớn khắp nơi bao trùm tàn phá không được đầy. Đủ lệ quỷ. Mặt đất khắp nơi che kín thâm thâm thiền thiền huyết sắc dấu chân, đáy thuyền hạ giang mặt bị huyết nhiễm hồng, liếc mắt một cái nhìn lại, này huyết hồng mặt nước như là biển rộng vọng không đến cuối, mà ở biển máu trong vòng. Vô số thống khổ khuôn mặt ở trong biển chìm nổi, này đó khuôn mặt tầng tầng lớp lớp, dãy rủa suy nghĩ muốn thoát ly biển máu tốc chói, bò lên trên bong tàu chỗ. Lệ quỷ thân thể trình nửa trong suốt trạng, tầng tầng lớp lớp, chồng chất thành một tòa lấy, quỷ, xếp thành ngọn núi, quỷ sơn đình. Một cái quỷ ảnh áp đảo chúng quỷ phía trên, kia quỷ ảnh bị đen nhánh nồng đậm sát khí bao vây. Quanh thân quanh quẩn hồng đến biến thành màu đen huyết vụ, mọi người ngửa đầu xem nó khi thấy không rõ quỷ khuôn mặt, nhưng mỗi xem nó liếc mắt một cái. Lại có tim đập nhanh cảm đột nhiên sinh ra, nghệ thù, mạnh bà lẩm bẩm ra tiếng, hồng dày nữ quỷ. Hiện thế khi, khuôn mặt như ẩn như hiện, nàng phân biệt không ra chính mình nữ nhi, trong lòng còn vì thế thấp thỏm lo âu quá, tưởng chính mình cùng nữ nhi năm lâu thất liên đã vô pháp nhận ra nữ nhi duyên cớ. Nhưng lúc này kia hắc ảnh vừa hiện, cho dù vô pháp xuyên thấu qua sát khí thấy rõ nữ quỷ khuôn mặt, Mạnh Bà như cũ nhận ra Thẩm Nghệ Thu, trong mộng thấy không rõ khuôn mặt, thân ảnh sát khí cùng hiện tại quỷ ảnh tương dung hợp, ngày xưa đủ loại hiện lên ở nàng trong lòng. Nàng theo bản năng kêu gọi ra tiếng, làm ra năm đó cùng nữ nhi ở chung khi quen thuộc động tác. Mạnh Bà tay vói vào trong lòng ngực, nàng tưởng sờ một phen dược đường, nhưng tay nàng tham nhập vạt áo nội khi lại ngoài ý muốn sờ chạm được một cái lạnh lẽo chi vật. Mạnh Bà tay một đốn, đó là một phong mang huyết quỷ thư. Kia một năm nửa đêm canh ba, nàng đột nhiên bừng tỉnh, bên cạnh là ngủ say trượng phu. Nàng gối đầu bên không biết khi nào bị người đặt một chương nhiễm huyết thư tín, kiện là nữ nhi gửi tới, hướng nàng xin giúp đỡ. Đã đến từ Châu Vạn An huyện, đến Ngộ Phu Quân, tin trước nửa bộ phận tẫn hiện ngọt ngào. Mạnh Bà lúc ấy đọc đến tận đây khi trong lòng buông lỏng, tự nữ nhi mất tích tới nay, nàng ngày đêm canh cánh trong lòng, thực không thể vị. Ngủ bất an tầm, khi đó đọc được nơi này, chỉ nói không nên lời khoan khoái. Liên quan nửa đêm thu được huyết thư, sợ hãi cảm đều mất đi rất nhiều, chỉ là tin phần sau bộ tác. Chuyện vừa truyền, nhà chồng là Tịnh Châu Thượng Dương quận người, gần đến Kinh Đô, nơi đó nghe nói không quá an ổn. Mẫu thân cứu ta, ngoặc kép, tin cuối cùng là rậm rạp, mẫu thân cứu ta. Nàng lúc ấy kinh sợ đan sen, hồn phi thiên ngoại, thực mau mất đi ý thức. Chờ đến tỉnh lại khi đã là ban ngày ban mặt. Mạnh Bà ngồi dậy, đêm qua đủ loại như là một giấc mộng yểm, nàng không còn có nhìn đến kia phong chảy huyết tin. Trượng phu thậm chí đề cập nàng đêm qua ngủ thật sự trầm, liền thân đều không có lật qua, huống chi là nửa đêm đốt đèn đọc tin. Bên người hầu hạ người cũng nói nàng không tỉnh quá, nàng nhớ không được chính mình đọc qua lá thư kia, cũng nhớ không được tin nội dung, chỉ nhớ rõ chính mình thu được huyết tin, cũng mơ hồ nhớ rõ Vạn An huyện mấy chữ. Mạnh Bà chính mình cũng không biết chính mình sao có thể bằng vào này hoang đường ly kỳ sự kiện rời nhà trốn đi, một nữ nhân tay không tấc sát, tại đây hỗn loạn nguy hiểm bất kham thế đạo hành tàu, nàng trung gian không biết ăn nhiều ít đau khổ, ta như thế nào liền không nhớ rõ. Mạnh Bà rơi lệ đầy mặt, tự hối tự trách, ta như thế nào liền quên mất. Nàng nói chuyện đồng thời, kia luân giữa không trung huyết nguyệt trở nên lộng lẫy, ánh trăng khuynh tiết mà xuống, chậm rãi bắt đầu cùng biển máu tương liên tiếp, biển máu hướng về phía trước lan tràn, đem thân thuyền nuốt hết, trong nước quỷ vật theo máu loãng bò lên trên thân thuyền. Hết thảy quỷ mị ở dưới ánh trăng hiện hình, hình thành một loại biển máu địa ngục khủng bố cảnh tượng. Bong tàu thượng huyết dấu chân bắt đầu giống thủy triều giống nhau hướng bốn phía tán giật khai, vô luận là ngự quỷ già vẫn là người thường, đều trên chân căng thẳng. Dường như tại đây một khắc mặc vào một đôi vô hình giày nhỏ, tất cả mọi người bị Thẩm Nghệ Thu đồng thời đánh dấu, đây là kiếp cấp lệ quỷ đáng sợ pháp tác. Triệu Phúc sinh dưới chân căng thẳng, mơ u bừng chân hơi cung, bị quỷ vật đánh dấu trong nháy mắt kia. Phong thần bảng nhắc nhở ở nàng thức hải nội vang lên. Người đã bị kiếp cấp đại quỷ đánh dấu. Giờ này khắc này đang ở quỷ vực bên trong. Triệu Phúc sinh thân thể mất khống chế, tự thân biến thành lệ quỷ vật dẫn chi nhất, tùy thời khả năng sẽ chết vào quỷ vật tay. Thi sơn phía trên, Thẩm Nghệ Thu quỷ ảnh chợt lóe, nó tại chỗ biến mất. Cùng thời khắc đó, đi theo Đinh Đại Đồng bên người một người nam nhân sắc mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc, đại lượng huyết quang lấy từ nội đến ngoại phun tung tóe, hình thức đem hắn xiêm y làn da làm bẩn, hắn cả người nháy mắt biến thành một cái huyết người, khuôn mặt huyết hồng rồi lại bày biện ra một loại cứng đờ, lạnh băng cảm giác, loại này âm lãnh cảm chỉ duy trì chớp mắt công phu. Kia bám vào người giết người lệ quỷ như là thí xuyên, một kiện không hợp thân quần áo. Ngay sau đó đem hắn vứt bỏ, tử vong nam nhân trong khoảnh khắc hóa thành huyết thi. Tiếp theo xác chết như là một bãi hủ hóa chất lỏng. Oanh, Lưu Dũng ở bong tàu thượng, người này vừa chết. Máu loãng nhanh chóng Lưu Dũng hướng biển máu. Cùng với hội tụ, nam nhân tử vong kia một khắc tức tốc hóa thành một cái quỷ tranh. Chậm rãi từ bong tàu thượng bò lên, mặt đất nhiều một chuỗi mới mẻ dấu chân. Đại nhân, tình huống lập tức mất khống chế. Phạm Tất Tử sắc mặt thay đổi, kiếp cấp lệ quỷ vừa hiện. Vạn An huyện mặt khác ngự quỷ giả lập tức ảm đạm thất sắc, cho dù là mạnh nhất khoái mãn chu cũng bị lệ quỷ hoàn toàn áp chế, tiểu hài tử trên người bị huyết quang nhiễm hồng. Đem nàng ôm vào trong ngực Trang Tứ Nương Tử cũng đồng dạng đã chịu kiếp cấp đại quỷ áp chế, quỷ. Thôn dân, Hoàng Tuyền, lúc này hoàn toàn phát áp không thượng tác dụng, ở như vậy nguy cấp thời khắc. Chỉ có dựa vào Triệu Phúc Sinh ra tay, Triệu Phúc Sinh lúc trước triệu hồi ra tới một cái đầu ngựa. Quỷ vật. Kia quỷ vật vừa hiện, lực lượng cùng thẩm nghệ thù lực lượng ngang nhau, mọi người có thể mượn lúc này cơ thoát thân. Phạm Tất Tử vừa mới nói lời nói, lại thấy Triệu Phúc Sinh ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, nàng từ trước đến nay gặp nguy không loạn, càng là cái dạng này tình cảnh, nàng càng là vững vàng. Nghĩ đến đây, Phạm Tất Tử trong lòng khủng hoảng lại thoáng định rồi một ít. Đại nhân, Vạn An huyện. Mọi người, Sương Bình quận người tắc lấy Đinh Đại Đồng cầm đầu, không hẹn mà cùng hướng Triệu Phúc Sinh dựa sát, lúc này Triệu Phúc Sinh mới là bọn họ cứu mạng căn. Bản, Triệu Phúc Sinh cũng không có tùy tiện triệu hoán quỷ sai là kiếp cấp đại quỷ. Thiên nhiên sẽ ưu tiên công kích sát tính cường lệ quỷ, nhưng triệu hoán quỷ sai một lần lại yêu cầu công đức giá trị 5.000 nhiều, lúc trước liên tiếp sử dụng mấy lần lệ quỷ kỹ năng. Hiện giờ công đức giá trị còn sót lại 9.502. Còn có thể lại triệu hoán một lần âm sai tương trợ, quỷ sai vừa hiện. Cho dù có thể khắc chế thẩm nghệ thù, Triệu Phúc Sinh lại biến tướng tương đương với mất đi một cái bàng thân quỷ vật, nàng lúc sau muốn đi trước Thượng Dương quận. Thượng Dương quận nổi còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, đồng thời còn muốn nhập kinh. Người giấy trương mục đích không rõ, tâm tư độc ác. Nếu quỷ sai một khi bị phong ấn tại nơi này, nàng chỉ dựa vào môn thần quỷ xe bằng thân chưa chắc là người giấy trương đối thủ. Triệu Phúc Sinh trong đầu liều mạng suy tư, một cái khác ý tưởng đồng thời nảy lên nàng trong óc. Mượn quỷ xe chạy trốn, chỉ là cái này ý niệm mới vừa cùng nhau lại bị nàng phủ quyết. Quỷ xe là có xuyên qua thời không địa vực đặc tính, nhưng kiếp cấp đại quỷ lại có thể tỏa định quỷ xe. Nàng ngày đó dám dẫn Kiều Việt Sinh đi trước 40 năm trước, trừ bỏ là liều mạng một bác ở ngoài, cũng là vì miếu phu tử còn có một cái cùng giai lưu hóa thành ở, có thể cùng Kiều Việt Sinh lẫn nhau khắc chế. Hiện giờ nàng đi nơi nào tìm cái kiếp cấp đại quỷ cùng thẩm nghệ thù lẫn nhau khác? Thẩm nghệ thù không thể rời đi nơi này. Đại Đồng, chúng ta là ở vào giang tâm bên trong đi. Là Đinh Đại Đồng thanh âm có chút run rẩy, hắn không rõ ràng lắm vì cái gì ở như vậy thời khắc nguy hiểm Triệu Phúc Sinh cố tình nhắc tới như vậy quái dị vấn đề. Biển máu chụp phủi thuyền mặt, thuyền lớn sắp bị quỷ hải hòa tan, vô số sống lại ma cọp vô chờ đợi đem sở hữu người sống kéo vào biển máu bên trong. Một khi bị giấu chân bộ chung, người lập tức liền chết. Sương Bình quận kia lệnh xử tử trạng bị Đinh Đại Đồng xem ở trong mắt, ở kiếp cấp đại quỷ trước mặt, ngự quỷ giả cùng người thường cũng không có bao lớn khác nhau. Giống nhau sẽ ở chạm đến pháp tắc khoảnh khắc liền chết vào quỷ vật tay. Hắn tiếng nói vừa dứt lúc. Sao? Liền nghe Triệu Phúc Sinh nói. Hảo, chuyện tới trước mắt, nàng cũng không có loạn, mà là thực tốt đem sở hữu cảm xúc giấu ở nội tâm chung. Nếu là như thế này, chúng ta liền đem lệ quỷ lưu tại giang trong lòng, đại giang khắp nơi không người. Quỷ vật giữ lại giang tâm, tạm thời là sẽ không có người ngộ hại. Lưu Nghĩa Chân nghe nói lời này, không khỏi nói, người tính toán lưu mặt ngựa đem nó phong ấn. Không, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, không. Nàng nói lệnh Lưu Nghĩa Chân một chút sửng sốt, vô đầu quỷ ngày đó nếu có thể cùng Lưu Nghĩa hóa lẫn nhau khác, chứng minh vô đầu quỷ tồn tại ít nhất là kiếp cấp phía trên. Nàng lúc này nếu muốn đem kiếp cấp hồng y quỷ áp chế, trừ bỏ lấy quỷ chế quỷ, còn có mặt khác biện pháp. Người tính toán đem nó ngự sử. Ngự sử bất động, Triệu Phúc Sinh cười khổ một tiếng. Lắc lắc đầu, nàng hiện tại đảo tưởng mở ra phong thần vị. Đem Thẩm Nghệ Thù lập tức phong thần, nhưng nàng công đức giá trị không đủ. Đối Thẩm Nghệ Thù tồn tại không thể nề hà. Vậy ngươi, Lưu Nghĩa Chân ngạc nhiên khó hiểu, Triệu Phúc Sinh không có lại giải thích. Nàng ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, Lưu Nghĩa Chân, Phạm Tất Tử, Cập Đinh Đại Đồng đám người không hẹn mà cùng ngửa đầu. Cũng theo nàng ánh mắt nhìn lại, không trung một vòng quỷ dị huyết hồng ánh trăng. Ánh trăng một mặt dắt hệ với Mạnh Bà đỉnh đầu chỗ. Ánh trăng bao phủ hạ là mênh mông bát ngát đêm tối. Phía dưới là cuồn cuộn biển máu. Thiên cùng hải hồng quang dần dần giáp giới, sắp đua hợp thành một cái xác nhập viên cầu, trung gian còn để lại một cái khe hở, một khi khe hở biến mất, hồng quang cùng biển máu tương kết hợp khi, mọi người đem vĩnh viễn bị nhốt ở cái này quỷ vực, nhưng ở hồng mang chi gian, còn hiểu rõ điểm hắc ảnh như là bóng đêm hạ bay lượn điều ảnh, phi dương giữa không trung, người giấy trương. Lưu Nghĩa Chân vừa thấy này đó hắc ảnh, trong đầu nhanh chóng hiện lên cái này ý niệm, người giấy trương lúc trước xuất hiện ở trên thuyền. Sao, ngay sau đó bị Mạnh Bà triệu hoán huyết nguyệt xé rách. Thân thể hóa thành vô số gia tiết tứ tán, lúc này cũng bị vây ở quỷ vực chung, chỉ thấy này đó người giấy như là phi ở giữa không trung diều. Hăng hái hướng kia thiên địa tiếp bác chỗ hắc ảnh chỗ bay đi. Hắn muốn chạy ra nơi này, Lưu Nghĩa Chân đồng tử co rụt lại, hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo cao giọng nói, Mạnh Bà, đem hắn ngăn lại. Mạnh Bà cứng đờ giật mình, nàng chuyển động trong mắt, môi cố hết sức run run. Ngay sau đó huyết nguyệt bắt đầu hướng hắc ảnh phương hướng khuynh di, ánh trăng có huyết sắc khuynh tiết mà xuống. Đêm này đó hắc ảnh nhất nhất vây khốn, Triệu Phúc Sinh nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Khoái Mãn Chu bị Trang Tứ Nương Tử ôm vào trong ngực, tiểu hài tử lúc này trên mặt quỷ khí tung hoành. Ở Triệu Phúc Sinh quay đầu xem nàng khoảnh khắc, nàng cũng đi theo quay đầu. Hai người ánh mắt đối diện, phảng phất đều minh bạch lẫn nhau trong lòng ý đồ, không đợi Triệu Phúc Sinh mở miệng. Khoái Mãn Chu tâm niệm vừa động, một cái huyết hồng quỷ nói ra hiện tại tiểu nha đầu trước mặt. Hồng quang nhanh chóng từ biển máu bên trong xé rách ra một cái con đường. Thẳng tới Triệu Phúc Sinh trước mặt, nàng như vậy một làm. Trên mặt quỷ ấn so lúc trước lại thâm rất nhiều, tiểu hài tử thân ảnh chợt lóe. Lại lần nữa xuất hiện khi đã ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Khoái Mãn Chu lạnh lẽo tay nhỏ đem Triệu Phúc Sinh tay bắt lấy. Đồng thời nàng tóc dài phi dương, tùy ý đem tế ở trong đám người Hồ Dung lựa chọn túm ra. Hồ Dung té ngã trên đất, một cái quỷ tuyến. Không biết khi nào triền ở hắn mắt cá chân chỗ, hắn ngự sử lệ quỷ đã chịu đáng sợ cao giai lệ quỷ. Lực lượng áp chế, lúc này hoàn toàn lâm vào ngủ say trạng thái. thịch thịch thịch. Mấy tiếng nặng nề đánh thanh ở hắn phía sau lưng vang lên. Hồ Dung cả người run lên, thân thể liền không hề bị khống chế, một loại xuyên tim hàn ý từ hắn lòng bàn chân sinh ra. Hắn thân thể làm như có ý chí của mình, tưởng hướng hồng quang lộ trình đi, cùng thời khắc đó. Biển máu theo đáy thuyền lan tràn mà thượng, biển máu nội giấu kín vô số ma cọp vồ bò lên trên thuyền. Trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặt đất huyết dấu chân càng ngày càng dày đặc, thả càng thêm hướng đám người trung gian đến gần rồi, ngượng ngùng ha bảo tử nhóm. Tạp văn đem ta tạp thảm, gần nhất thật sự rất bận. Cảm giác ảnh hưởng ta trạng thái, làm ta viết đến không phải thực thuận. Này một chương xóa xóa sửa sửa, từ buổi sáng 7 giờ nhiều vẫn luôn viết đến bây giờ. Hết chương.